Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 373, một đôi trời sinh, ngoài ta còn ai bốn. Góc truyện audio.com. Ngươi không có mở ra qua. Khúc Đàn Nhi lại kỳ quái hỏi. Không có. Ha ha, nói như vậy, Trấn Tâm Châu lớn lên cái gì bộ dáng? Ngươi cũng không biết. Khúc Giang Lâm nhếch miệng. Không nói. Biểu tình kia cũng nói, hắn là thật không có nhìn qua. Kế tiếp, người nào cũng không nói chuyện. Khúc Đàn Nhi thật không có nhiều hoài nghi trong hộp không phải Trấn Tâm Châu. Chỉ là sầu lấy, như thế nào mở ra nhìn xem. Vừa mới Khúc Giang Lâm nói, dùng nàng huyết có thể. Nhưng, chỉ là có thể, không phải khẳng định, lúc này. Từ trong phòng bếp không ngừng có nước nóng đưa vào tiết viện. Mà Khúc Phán Nhi phao trong nước nóng. Không có một hồi, lại nước nóng đều sẽ biến lạnh. Là lạnh lẽo như băng cảm giác. Thật đến đổi lại mười mấy thùng nước. Khúc Phán Nhi kém đến cực điểm sắc mặt. Mới tốt lên một chút. Mà Khúc Giang Lâm một mực cũng không quá lo lắng. Hiển nhiên hắn cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch trải qua. Khoảng một canh giờ, Khúc Phán Nhi từ Khúc Giang Lâm tự mình đưa về Thái Tử Phù. Mà tuyết viện, cũng cuối cùng yên tĩnh. Trong phòng, chỉ còn lại Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm. Khúc Đàn Nhi xếp bằng ở trên giường. Mà Kính Tâm bảo vệ ở một bên. Chuyên cua tui, nét, in cua tui, nét. Tại nàng trước mặt, liền bày biện có một cái chứa Trấn Tâm Châu hộp ngọc. Kính Tâm. Cầm một cây tiểu đao qua đây. Dùng tới làm cái gì? Chủ tử. Kính Tâm sắc mặt nho nhỏ hồi hộp. Gặp gỡ đao vật này. Liền là đến cẩn thận một điểm. Khúc Đàn Nhi cười một tiếng. Không phải tự sát dùng. Yên tâm. Kính Tâm gặp nàng không có gì dị thường. Mới đưa một cây tiểu đao đưa ra. Khúc Đàn Nhi lại cầm hướng trên ngón tay so một lần. Muốn động. Lại khuôn mặt nhỏ xoắn suýt không nhúc nhích. Ngạch, không có cái kia lá gan. Kỳ quái, trên tivi, trên sách người, động một chút lại vẽ tay mình. Nhân ra có một cái kiên quyết quả quyết. Có thể chính nàng thật làm lúc, lại vẽ không được đi xuống. Kinh hãi, kinh sợ, cường độ nắm giữ một cái không tốt. Liền sẽ sâu, hoặc điểm cạn lại không chảy máu. Đến lúc đó lại muốn vẽ một đao. Chủ tử, ngươi làm gì? Ta nghĩ làm ra huyết đi ra. Ai? Nàng cảm thán, có thể là sợ đau nhức. Làm, huyết, Kính Tâm kinh hãi. Nhanh lên đem tiểu đao đoạt đi qua. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Bất quá cũng không có gì kỳ quái. Khúc Giang Lâm mở hộp lúc. Kính Tâm cũng không ở tại chỗ. Cái gì huyết? Có một đạo ôn nhuận tiếng nói tham gia. Vậy mà là Mạc Liên Thành vội vã đưa trở về. Nhưng cái này một cái vội vã. Tại hắn làm cũng mười phần yêu nhã tự nhiên. Đàn Nhi, các ngươi vừa mới nói cái gì? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn liền là nghe được Vu Hạo báo cáo. Mới có thể từ bên ngoài ngựa không dừng vó hướng phủ chạy về. Kính Tâm giật mình. Nhanh lên đem tiểu đao thu hồi. Nếu để cho Mạc Liên Thành nhìn thấy, cần phải gặp nạn. Khúc Đàn Nhi vung tay lên, ra hiệu Kính Tâm trước tiên đi xuống. Mà Mạc Liên Thành đã xông lên trước giường. Cẩn thận đánh giá nàng không? Là kiểm tra. Toàn thân đều tỉ mỉ mà xem xét một lần. Làm xác định hắn không có việc gì. Lại hơi hơi híp con ngươi. Có chút nguy hiểm mà nói. Nói một chút, xảy ra chuyện gì? Bản vương nghe nói, hôm nay tuyết viện là huyên náo gà bay chó chạy. Cũng không có việc lớn gì. Khúc Đàn Nhi lười biếng tựa ở trong ngực hắn. Có chút không tên an tâm. Thế là, đêm hôm nay phát sinh sự tình. Nguyên bản sách vở mà cho Mạc Liên Thành nói một lần. Vậy cái này hộp ngọc chứa lấy Trấn Tâm Châu. Mạc Liên Thành cũng hứng thú đến. Đặc biệt là nghe được Khúc Giang Lâm là lấy huyết mở ra hộp. Cái này chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy phương thức. Làm hắn cũng vô cùng háo kỳ. Đàn Nhi, hắn nói, ngươi huyết có thể. Cũng là bởi vì ngươi đụng nó. Không có việc gì, có thể là, nàng gật gật đầu, cách chương.